tựa hồ như đang khen ngợi nàng nhạy bén, cố tuệ, nàng thật sự không có ý tốt như vậy. Những người này hình như không giỏi động não lắm nhỉ. Bất đắc dĩ hiểu lầm đã được đúc thành. Nếu nói mình chỉ vô tâm, ngược lại có vẻ cố tình ra vẻ. Cố tuệ chỉ có thể xấu hổ mà cười một tiếng, thối lui qua một bên. Trong lòng yên lặng ai thán kế hoạch đã bị phá sản. Phúc Lộc kinh hoàng đến mức ra một thân mồ hôi lạnh. Nên lúc này có chút khát khô. Liền xin nửa chén chè còn lại của Bạch Thanh Thanh. Cầm ủng ục uống lên. Thẩm Trường Trạch lúc này mới lưu ý người hầu quanh mình đều đang ngồi vây quanh. Từng người đều cầm trong tay một chén sứ men xanh. Mùi thơm của chè hạt sen bách hợp lượn lờ vây quanh. Chè này từ đâu ra? Bạch Thanh Thanh vội vã muốn khoe thành tích giúp cố tuệ. Là quý phi nương nương tự mình nấu. Săn sóc lo lắng bọn nô tì vất vả. Không cần nhắc tới là thiệt tình hay giả ý. Những chuyện ngoài cung này đã thấy nhiều nên không trách. Thẩm Trường Trạch hơi hơi gật đầu. Đột nhiên ánh mắt lạnh xuống. Vì sao trẫm lại không có? Chỉ một mình hắn là không có phải không? Cố tuệ, ngày thường mưa rền sóng dữ thì bất động. Một chút chuyện nhỏ như vậy mà đã tức giận rồi. Hoàng đế này thật sự có quá nhiều tật xấu. Cách Chương.